Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, tứ vĩ. Bắt vĩ thú chuyện này không thể sốt ruột, được từng bước một tới. Một mặt là vì để tránh cho bị người phát hiện, về phương diện khác cũng là Uchiha Uha vì bảo hiểm, một con tiêu hóa, so với duy nhất trực tiếp bắt lại toàn bộ, có thể biết chết no, muốn tốt rất nhiều. Có Madara trong gia tộc chiếu ứng, đánh yểm trợ, Uchiha Uha ở bên ngoài cũng liền yên tâm hơn một ít. Lần này ra ngoài, duy nhất bất đồng chính là, nàng không phải là mình một người, còn mang theo muội muội của mình. Không có biện pháp, tại những khác trong chuyện, đối mặt những người khác lúc, nàng có thể làm được thờ ơ, đạm mạc, không nể mặt, duy chỉ có là đúng trên muội muội, nàng vô luận như thế nào đều cứng rắn không dưới tâm tới. Đạo tuệ, nhiệt sao, tay trái lôi kéo muội muội, tay phải miễn cưỡng khen, Uchiha Uha cái này không biết hỏi bao nhiêu lần lời nói ra lại. Không nóng, phải, có chỗ nào khó chịu, nhớ kỹ phải lập tức nói a hát, không cần miễn cưỡng. Hai tỷ muội hiện tại đứng là một mảnh loạn thạch địa phương. Mặt đất khô nứt, nóng bức, thừa nhận mặt trời chói chang bạo chiếu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là không có bao nhiêu thực vật, vẻ xanh biếc hoang vu nơi. Nước nói vậy thì càng không cần nói. Lại đi rất xa một đoạn đường, phán đoán chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Uchiha Uha dừng lại, bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện điểm một cái màu đỏ thẫm khí thể. Những thịt này nhãn có thể nhìn thấy chakra ở lực lượng vô danh khu động dưới. Vờn quanh bảo vệ xung quanh ở Uchiha Uha bên người. Một con khô lâu bàn tay khổng lồ từ bên phải vươn. Dùng hai ngón tay nắm ô. Duy trì. Ngăn trở dương quang đối với hai tỷ muội trực tiếp chiếu xạ. Uchiha Uha rãnh tay tới lấy ra trong túi sách bình nước. Căn cứ lay động lúc phản hồi về tới cảm giác phán đoán. Còn dư lại không có mấy. Nàng không có biểu hiện ra cái gì tới. Mở nắp bình ra, cho đạo tuệ uống xong. Đạo tuệ uống hai cái miệng nhỏ liền ngừng, đồng thời lấy tay thúc cái chai. Uchiha Uha mỉm cười, ngưỡng mặt lên, cầm chai tay khẽ nghiêng, dùng phát ra tiếng kỹ xảo ngụy trang ra nàng uống nước thanh âm. Trên thực tế một ngụm chưa từng uống. A hắc hắc, rất ngọt. Đã có không sai biệt lắm hai ngày chưa uống qua nước. Ở nơi này dạng khô hạn nóng bức địa phương, Uchiha Uha môi khô nứt. Bất quá, nàng một điểm dị dạng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mang theo bên người thủy, chỉ là cách mỗi một giờ cho em gái uống một chút. Mấy ngày nay thời gian uống không sai biệt lắm. Đắp lên nắp bình, Uchiha Uha một lần nữa tạo nên bàn tay của muội muội. Giải trừ hết Suzenu, miễn cưỡng khen đi về phía trước đi. Vĩ thú hạ lạc, trong đó một đầu là ở chỗ này. Có người nói có người mục kích đến rồi. Chỉ là đâu, hiện tại Uchiha Uha có tương đương lớn lý do đi hoài nghi. Có phải hay không nhìn hoa mắt đâu. Nàng và muội muội ở nơi này đi vòng vo chừng mấy ngày. Đừng nói vĩ thú rồi. Ngay cả một thông thường dã thú cũng không trông thấy. Như thế tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn dưới. Ai sẽ ở loại địa phương này sống ở đâu? Đã hạ quyết tâm, sẽ tìm một ngày. Nếu như còn không thấy lời nói, vậy cải biến mục tiêu. Đi tới một chỗ, tìm mới vĩ thú rồi. Đạo tuệ, lần nữa cảm nhận được bị người trở thành bảo giống như đối đãi. Đối với cái này tỉ tỉ, nàng là thật tình không phản đối. Lại sở tác sở vi. Không có chỗ nào mà không phải là xác nhận. Tỷ tỷ vì nàng, có thể, nguyện ý cùng cả thế giới là địch. Nói như thế nào đây? Đối với kiếp trước không có tỷ tỷ, huynh đệ tỷ muội nàng mà nói. Đột nhiên có như vậy một cái tỷ tỷ, vô vi bất trí bảo vệ, chiếu cố, cảm giác rất thích, tốt mê muội a, tỷ tỷ, hướng phía nơi đó đánh một cái. Đi tới, đột nhiên. Đạo tuệ đưa tay chỉ phía trước một mảnh. Nói như vậy, sao rồi? Không có được trả lời. Uchiha Uha hồ nghi, dùng cùi trỏ kẹp lấy ô. Hai tay đối lập nhau. lấy một cái tốc độ không nhanh không chậm tiến hành kết ấn. Đại lượng chakra từ trong cơ thể nộ đề luyện ra, cùng nhau hướng về phía trước, hội tụ tới trong miệng. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Hỏa độn là một loại phi thường kỳ diệu thuộc tính, căn cứ người sử dụng đối với na một loại tính lý giải. Thuần thục, uy lực sẽ không ngừng đề cao. Đồng dạng một cái thuật, trải qua người bất đồng trong tay, hiệu quả có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như cái này hào hỏa cầu thuật, quy mô liền cùng một cái nhà nhỏ giống nhau. Lại nhiệt lượng, nhiệt năng đều bị áp xúc, thu liễm ở tại bên trong. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, hào hỏa cầu mang theo bức xạ nhiệt tư thế đập vào na mảnh nhỏ trên mặt đất. Chợt tản ra hỏa diễm như từng đạo hỏa xà đang phun trào. Không có biến hóa, Uchiha Uha nghi ngờ nhìn về phía muội muội. Là muội muội để cho nàng công kích, là vì gì đây? Đáp án rất nhanh đã tới. Đầu tiên là địa chấn, sau đó là mặt đất rạn nứt, cuối cùng ở vào phía trước khô nứt đại địa toàn bộ lõm xuống, sụp xuống. Uchiha Uha nghiêm sắc mặt, chặn ngang ôm lấy muội muội thả người lui lại. Suzanu xương sườn xuất hiện, che lấp hai tỷ muội. Gần đến giờ trước mặt tảng đá, nhỏ có thể quên, lớn một chút còn lại là bị Suzanu niết thành quả đấm tay cho chủy mở. Đạo tuệ, đó là cái gì? Vĩ thú, a, vĩ thú, ngươi làm sao biết nơi đó có vĩ thú? Không trả lời, Uchiha Uha hao tổn tâm trí cười khổ lại. Trong lòng biết muội muội chắc là sẽ không nói, ngược lại đưa mắt đặt ở phía trước. Vậy từ sụp đổ dưới mặt đất xuất hiện quái vật lớn, đầu theo cái kia sinh mạng xuất hiện dần dần ngẩng. Nói như thế, nhân loại ở nơi này sinh mạng trước mặt, liền cùng na con kiến giống nhau. Thật sự là quá, quả thực liền cùng vậy cũng lấy di động núi lớn giống nhau hùng vĩ. Bao la hùng vĩ, khổng lồ, cái kia chính là vĩ thú sao? Uchiha Uha ôm muội muội, Suzanu nằm ở triển khai trạng thái, kinh ngạc nhìn đầu kia khổng lồ sinh mệnh. Ngoại hình tự như cùng là na màu đỏ đại tinh tinh, đuôi có bốn cái, mới vừa xuất hiện, chính là đánh rách tả tơi màng nhĩ rít gáo. To lớn hình thể, có thể dùng đầu này vĩ thú một cái động tác đơn giản đều có thể đối với đại địa tạo thành không nhỏ nguy hại, phá hư. Sắp tới, đối mặt mới xuất hiện liền dị thường giận dữ vĩ thú, Uchiha Uha mang theo muội muội sườn làm cho, đi tới cái kia sụp đổ phụ cận, dư quang liếc thấy dưới mặt đất có cùng loại nước ngầm gì đó. Khó có thể tin, ở nơi này dạng hạn hán đất cằn sỏi đá, dưới đất là như vậy cấu thành. Không phải, có thể chứa được dưới lớn như vậy một đầu vĩ thú dưới đất sinh hoạt. Bản thân này chính là một cái bất khả tư nghị. Sách, vĩ thú quá cuồng bạo rồi, như là trong ngủ say bị đánh thức giống nhau. Dưới loại cục diện này, Uchiha Uha căn bản không yên tâm làm cho muội muội ly khai bên cạnh nàng. Đạo tuệ, kiên nhẫn một chút, chỉ tới kịp nói ra cái này, Uchiha Uha chakra mãnh liệt bạo phát, bên ngoài thân bên ngoài, na che lấp nàng và em gái khô lâu lấy một cái tốc độ cực nhanh ở thành hình. Hai tỷ muội thân thể ở cất cao, rời mặt đất, Suzanu thân thể còn vì hoàn toàn thành hình, sở hữu bốn cái đuôi. Xưng là bốn đuôi vĩ thú đã đánh tới. Uchiha Uha trầm tĩnh, ưu tiên đem chakra thay đổi tới Suzanu tay trái. Trong chớp mắt, tay trái thành hình, tám chỉ kính hiện lên. Lấy căn này không cho phát chi tế, cùng trước mặt đánh tới bốn vĩ ngạnh sinh sinh đích đụng vào nhau. Oanh, sóng xung kích, kình phong, mặt đất liền cùng đậu hủ kia giống như tầng tầng bạo khởi. Hướng về bốn phương tám hướng cuốn ngược đi, va chạm kịch liệt, nằm ở Suzanu bên trong hai tỷ muội một hồi bất ổn. Theo Suzanu đang phát sinh rung động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.